Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, kịch bản giống vậy kịch bản. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này một đêm đối với Dương Thiên Long mà nói là cực kỳ khó chịu đựng một đêm, một người cô độc ngồi ở khoang máy bay bên trong, nhìn ngoài cửa sổ đen thùi cảnh tượng. Tuy nói bên ngoài cái gì vậy xem không thấy, nhưng là hắn vẫn là chí ít xem ngừng dừng kéo dài hơn một giờ. Hắn trong lòng rất loạn, loạn cũng không biết nên như thế nào đi sửa sang lại mình suy nghĩ. Cho đến lúc rạng sáng, hắn lúc này mới mơ màng thiếp đi. Thật ra thì không chỉ hắn ngủ không tốt, eo bốc ngủ chất lượng cũng không được. Dẫu sao hắn là một mực ở bãi sông bên. Không có phát hiện đầu sư tử kịp thời đuổi theo. Hắn vậy có trách nhiệm rất lớn. Buổi sáng 6 giờ 30, Dương Thiên Long từ mơ màng trầm trầm trong tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã là sáng lên. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mong mỏng tầng mây bắn ra vạn trượng sáng mờ. Toàn bộ sân bay tựa như bao phủ ở một mảnh màu vàng đan thành mạc vải trong. Lão bản, Vasily thanh âm vang lên. Vừa nghe là Vasily thanh âm, Dương Thiên Long vội vàng từ giường lên bay xuống. Nhìn cái này quen thuộc lão hỏa kế. Đói bụng không? Wilmer tiên sinh cho ngài làm bữa ăn sáng. Vasily vừa nói vừa đem cái túi trong tay đưa cho hắn. Nhận lấy cái này nóng hổi túi thực phẩm. Bên trong thịt gà cuốn thơm mát vị nhẹ nhàng tới đây. Còn có một hộp nóng hổi sữa chua. Cảm ơn. Các người ăn rồi? Dương Thiên Long nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Vasily gật đầu một cái. Ăn rồi, chúng ta lúc nào lên đường? Bây giờ liền kiểm tra máy bay. Những tên kia đâu? Dương Thiên Long không nhịn được hướng sân bay cuối quan sát đã qua. Những tên kia đang ở trên đường chạy tới. Ta theo hành tới trước. Vasily cười nói. Phải, các người kiểm tra máy bay đi. Ta ăn trước điểm, nói xong câu này nói, Dương Thiên Long chính là dẫn đầu nhảy xuống. Vasily theo hành nghiêm túc kiểm tra máy bay, công việc này nhưng mà tới không được nửa điểm lơ là. Dẫu sao chuyện liên quan đến trên máy bay nhân viên an toàn. Cái này một vòng kiểm tra tới, không sai biệt lắm hao tốn hơn 10 phút, trùng hợp vậy ngay tại lúc này. Chỉ gặp một chiếc xe chở hàng nhanh chóng lái tới. Xe chở hàng kế bên người lái nơi đó ngồi eo búp. Xe chở hàng tài xế chính là Lưu Chính Dương. Này, lão hỏa kế, người tối hôm qua chỉ sợ là mất ngủ chứ. Nhìn Dương Thiên Long có chút bộ dáng tiều tụy. Eo búp không khỏi được nhíu mày một cái. Tạm được, người dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào. Dương Thiên Long cười nói. Được rồi. Mau ăn bữa ăn sáng đi. Chúng ta lập tức muốn đi. Elbow nói xong nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Long thúc, ta cũng muốn cùng đi. Elbow vừa dứt lời. Lưu Chính Dương vậy bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Ngươi vậy muốn cùng đi. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Đúng vậy, ngươi không thể nào luôn là đem ta làm thỏ trắng nhỏ nuôi lên đi. Nói thật. Ta vậy mấy cái các chiến hữu bọn họ tối mai đã đến. Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật nói. Ngươi tên này, Dương Thiên Long mặt đầy không biết làm sao. Bất quá ngay sau đó hắn nhưng là gật đầu một cái. Phải, ngươi vậy đi theo đi đi. Cảm ơn, đem rác dưới cho ta đi. Ta tới ném, dứt lời. Lưu Chính Dương chính là chủ động nhận lấy Dương Thiên Long trong tay ăn xong rồi túi thực phẩm. Đem những thứ này rác dưới ném tới sân bay bên cạnh trong thùng rác mặt. Này, các bạn trẻ, đều chuẩn bị xong chưa? Vasily thanh âm thông qua máy bay treo cửa sổ truyền tới. Đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Lời chuẩn bị xong liền tốt. Vasily gật đầu một cái. Theo sau chính là đem máy bay trực thăng chủ động cơ cho chạy. Oanh! Minmi 268 mảnh cánh quạt bắt đầu ở không trung nhanh chóng bay múa. Vù vù đem chung quanh khí lưu cũng cho mang động. Không lâu lắm, cái này Mi-26 máy bay trực thăng chính là bay lên không? Lần nữa hướng mục tiêu bay đi. Máy bay bay hơn 20 phút. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là Airbus bọn họ có thể đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì dưới mắt hắn trong lòng nhưng là đổi được bình tĩnh dị thường đứng lên. Không biết loại này bình tĩnh dị thường đến tột cùng là bởi vì mình siêu cường giác quan thứ 6. Cảm giác được bọn họ bình an vẫn là bởi vì thất vọng sau đó lại nữa ôm có bất kỳ hy vọng nào. Dương Thiên Long cảm giác được loại an tĩnh này có chút hỗn loạn lên. Hỗn loạn để cho hắn không cách nào rất tốt đi làm theo trong quan hệ giữa. Hắn muốn hết sức giữ loại an tĩnh này, nhưng căn bản không làm được, bởi vì hoàn cảnh chung quanh chân thực quá mức huyên náo. Hoa Hạ Long, ta mới vừa rồi lại cho bọn hắn điện thoại vệ tinh gọi điện thoại tới. Vẫn không có người nào nghe. Elbook vẻ mặt thành thật nói. Không có sao, Dương Thiên Long đổi phải là mặt đầy hời hợt đứng lên. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá đi. Bỗng nhiên lúc này, một cái to gan ý niệm từ trong đầu hắn ở giữa nhảy đi ra. Đó chính là bọn họ thật ra thì có thể dọc theo sông Congo phi hành tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long chính là trở nên có chút hưng phấn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, gõ buồng lái cửa phi cơ. Lão hỏa kế, có thể hay không dọc theo sông Congo chảy hướng đi phi hành? Dương Thiên Long nhìn Vasily không khỏi phải hỏi nói. Vasily không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Có thể, liền làm theo như ngài nói. Hành vậy đi theo gật đầu một cái. Rất nhanh, cái này máy bay trực thăng chính là một lần nữa nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Dọc theo sông Congo chảy hướng bay đi. Sông Congo lên tàu chở hàng cũng không nhiều. Phi hành hơn nửa tiếng. Dương Thiên Long bọn họ mới thấy được một chiếc nhẹ lượng cấp tàu chở hàng. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại bọn họ tiếp tục quan sát đi. Tất cả mọi người ngược lại là đổi được càng thêm nghiêm túc. Bỗng nhiên lúc này, Lưu Chính Dương kêu hô lên. Này, Long Thúc, mau xem, nơi đó có thuyền máy. Những lời này giống như là cho bọn họ đánh một kim máu gà vậy. Tất cả mọi người lập tức đổi được có tinh thần. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh liền phát hiện ở rộng rãi trên mặt hồ bay nhanh vậy ba chiếc thuyền máy. Đó là đầu sư tử. Chúng ta tốt hỏa kế. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng đứng lên. Elbow gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn nhanh chóng vỗ một cái cửa phi cơ. Hướng về phía Vasily đem phía dưới phát hiện thuyền máy sự việc nói ra. Lúc này, Vasily theo hành liền nhanh chóng quay đầu phi cơ lại, hướng phía dưới kia thuyền máy nhanh chóng lái qua, phía dưới xác xác thật thật là đầu sư tử bọn họ. Làm đầu sư tử bọn họ vừa nghe đến trên đỉnh đầu máy bay tiếng nổ sau đó. Bọn họ nhanh chóng chậm lại đứng lên. Không lâu lắm, Dương Thiên Long bọn họ máy bay trực thăng chính là bay đến đầu sư tử đỉnh đầu bọn họ. Nhìn phía dưới một mặt quen thuộc lão hỏa kế, Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử cho một cái thật to động tác tay. Đầu sư tử cũng là khẽ mỉm cười, đáp lại một cái động tác tay cho hắn. Hồi gặp, Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử gào thét một tiếng sau đó. Chính là ra lệnh Vasily vội vàng đem máy bay bay trở về. Hắn cần phải thật tốt theo đầu sư tử tên này uống một chầu. Cái này hai ngày tới nay cảm giác thật sự là quá kích thích. Kích thích giống như là Hollywood điện ảnh như nhau. Có lẽ cùng mình về hưu sau đó sẽ đem đoạn trải qua này viết thành kịch bản. Đến lúc đó vừa lên ánh, khẳng định nổi tiếng bán nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-giai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.